bức thư bị lãng quên. Chương 25, ngoại truyện 2, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân. Góc truyện audio.com. An Ninh nuôi một con mèo trong nhà, cô luôn chăm chỉ cho nó ăn thức ăn của mèo, mỗi bữa đều rất đầy, lần đầu tiên nuôi thú cưng nên cô không biết rõ nên làm thế nào, nhưng chú mèo này ăn rất ít nên thường tha thức ăn thừa về ổ của mình, hình như là muốn dự trữ cho lúc cần. Một ngày nọ, khi An Ninh dọn dẹp vệ sinh, nhân tiện dọn dẹp ổ của nó, đồng thời thu dọn hết những thứ nó chứa trong ổ, kết quả là hôm đó chú mèo kia vào trong ổ không ngừng lục lọi, cuối cùng bối rối trừng mắt nhìn An Ninh. Mẹ chồng cô đến thấy bộ dạng tội nghiệp của nó, liền nói, vật nhỏ như vậy mà cũng bị người ta ăn trộm. Sau khi An Ninh bước chân vào cửa lớn của nhà họ Từ, liền cảm thấy số lần mình được thoải mái rất ít. Buổi tối cô, nói chuyện này với Mạc Đình, nhấn mạnh thêm một lần nữa là con mèo đó vẫn trong tình trạng không vui, cầu xin anh tìm đối sách từ lão đại rất thông minh mà. Kết quả người đang đánh răng đưa ra một câu nói vô vơ, không hợp khí hậu thôi. Không hợp khí hậu, nó chắc là mèo ở vùng này chứ. Lúc cô đang nằm trên giường lo lắng, đối phương liền trèo lên, sau đó. Ồ ồ, nuôi mèo mà từng bước một cần phải chu đáo cẩn thận, cần có tình yêu, em phải khiến nó chỉ biết nghe một mình em. Sau đó, cách một ngày An Ninh lại đi làm muộn. A Lan nhìn vết hôn lộ rõ trên người ai kia, nụ cười đầy ẩn ý, đêm qua chắc mưa thuận gió hòa lắm. An Ninh đỏ mặt tía tai. Lại nói tiếp, trong đám nữ giới của công ty cô được coi là người kết hôn sớm, lại vì chồng là họ Từ nào đó được nói là người có khí chất phi phàm, mặt mũi khôi ngô khi. Cậu mày mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo cho nên, thường có đồng nghiệp muốn tìm hiểu kỹ cuộc sống sau hôn nhân của cô, nên diễn ra các cuộc điều tra. An Ninh luôn thật thà trả lời, ăn cơm, ngủ, đi làm. Đám nữ nhân viên không tin, hỏi mãi cũng không có kết quả gì, bắt đầu tiến hành tự tưởng tượng. Mối quan hệ giữa một anh chàng nho nhã đẹp trai cùng một cô gái dịu dàng thú vị chắc phải có cuộc sống thường ngày. Vui buồn lẫn lộn, An Ninh không thể không cảm phục sức tưởng tượng của họ. Thực ra mối quan hệ giữa cô và Từ Mạc Đình thật sự chỉ là ăn cơm, ngủ, đi làm, thỉnh thoảng đi dạo phố hay vào siêu thị, có bộ phim nào hay thì đi xem. Các chị thực sự không có người thứ ba hay chuyện bắt cóc đòi chuẩn bị $1 tỷ nếu không sẽ giết phu nhân anh đâu. An Ninh đang gục đầu trên mặt bàn, điện thoại kêu, là tin nhắn. Cô, mở ra xem, là Từ Mạc Đình hẹn cô đi ăn. An Ninh nghĩ ngợi, trả lời, về nhà ăn, anh nấu. Bọn lão Tam mời, em chuẩn bị đi, anh sẽ đến đón. An Ninh không nói gì, vậy lúc trước sao anh còn hỏi, có muốn ăn cơm cùng nhau không? Anh trêu ngươi cô sao? Sau khi tan ca, An Ninh vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy chiếc xe thể thao, đương nhiên, bọn A Lan bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có chồng như vậy, vợ mong gì hơn chứ? Được rồi, vẻ đẹp của người tiến lại gần không cần phải nói, nhưng các cô lại không thể theo đuổi. Ây, An Ninh, chiếc xe của chồng cô, nếu tính cả đăng ký chắc gần 800.000 nhỉ. Mong ước cả đời tôi là kiếm đủ 1 triệu để dưỡng già. An Ninh, Từ Mạc Đình tiến lại gần, An Ninh chào tạm biệt đồng nghiệp, Mạc Đình cũng nở nụ cười gật đầu chào họ. A Lan, Dai Dai cũng đang cười chào tạm biệt. Nói, thật Từ Mạc Đình lời ít mà ý nhiều, mặc dù chỉ ngẫu nhiên chào hỏi với họ vài câu, nhưng thái độ lại rất thành khẩn, cho nên bọn họ có ấn tượng tốt với anh, nhưng tiềm ẩn bên trong có cảm giác vị quan ngoại giao họ Từ có khí chất nhìn đời bằng nửa con mắt trước mặt anh ta, không được phép mạo phạm. An Ninh lên xe liền hỏi vị quan ngoại giao họ Từ, lão Tam sư huynh tại sao lại mời chúng ta ăn cơm? Từ Mạc Đình khởi động xe nói, cậu ta nói là trúng số. An Ninh ngạc nhiên, thật không? Chúc mừng, chúc mừng. Bình thường câu đầu tiên người khác nói sẽ là hỏi chúng bao nhiêu. Em thắt dây an toàn vào đi. An Ninh thắt xong dây an toàn cũng hỏi luôn chúng bao nhiêu. 30.000, oa, Mạc Đình liếc cô một cái, anh cũng từng trúng, sao em không oa? Anh mới chỉ trúng một cái điện thoại đúng không? Cuối tuần trước cô đi xem phim với anh, xem xong đi ra, khi vẫn còn hoa mắt thì bắt gặp ngay một trung tâm thương mại mới mở trên tấm biển màu đỏ thẫm có viết chỉ cần xuất trình chứng minh thư là có thể tham gia hoạt động bắt thăm trúng thưởng. An Ninh nổi máu liền kéo anh đi tham gia, người nào đó lại không chút hứng thú, trong khi rất nhiều người rút được câu an ủi, hoan nghênh ghé thăm, thì anh lại trúng một chiếc điện thoại, sau đó bị người ta kéo lên khán đài nói mấy lời cảm ơn, An Ninh vui chết đi được. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy vui. Mạc Đình không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay cô đưa lên miệng cắn một miếng. Hai người có thói quen cắn lẫn nhau, thói quen này không tốt, phải sửa. An Ninh đột nhiên nghĩ tới, lần thứ hai em gặp anh, ách không đúng, là lần thứ hai gặp anh ở đại học chính là lúc anh lên xe hiến máu lấy điện thoại của anh. Anh nói, chúng ta có được gọi là mối tình điện thoại không? Mạc Đình không buông tay cô ra, mà theo thông lệ đặt ở phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve, vậy sao lúc đó em lại viết tên anh? An Ninh nói thật bởi vì chữ anh viết rất đẹp. Từ lão đại khẽ, hừ, một tiếng, An Ninh phiền muộn, mỗi lần nhắc đến chuyện trước đây làm gì, anh đều rất nhỏ mọn. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, do đó Thượng Đế bắt em phải yêu cái tên của anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. An Ninh nói xong liền bật cười. Trong mắt Từ Mạc Đình bỗng xuất hiện một nét cười, nói em về viết lại câu này, rồi đưa anh xem. Mạc Đình, anh đang trả thù à, không được nghĩ tới chuyện thư tình. Bởi vì trước khi kết hôn có người từng nói sau khi kết hôn sẽ đọc bức thư tình truyền thuyết ấy cho cô nghe, vì thế vào buổi tối nào đó trên giường trước khi hát cô nói, Mạc Đình, đọc thư tình. Hội thoại tiếp theo là thế này, đọc thư tình, anh nói mà, Lý An Ninh, anh yêu em, hôn một cái lên trán, không đúng, thư tình, không được phép giở trò, đối phương đứng thẳng dậy nhìn cô trong mắt anh vẻ nhu tình như nước, từ từ đọc Lý An Ninh, anh là Từ Mạc Đình. Anh yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, một nụ hôn, nhìn em lần nữa anh đã si mê, lại hôn, nhưng khi trong mắt và trong lòng anh tràn ngập hình bóng em thì em vẫn không hề biết đến tên anh. Cắn nhẹ lên cổ cô. Biết làm sao đây, không thể lần nào cũng chỉ lướt qua nhau, anh vô cùng hồi hộp chờ đợi, nhưng em vẫn hờ hững như cơn gió thoảng. Anh chỉ muốn em nói một câu, nói trước mặt anh, có thể hay không thể, anh đều sẽ chấp nhận. An Ninh, lần đầu tiên anh có cảm giác yêu, khó tránh khỏi trong lòng có chút lo sợ, cho nên, đừng để anh đợi lâu. Ký tên từ, Mạc Đình, ngày 14 tháng 3 năm 2003. Người lái xe tỏ ra trầm tư với câu, là anh đang báo thù, nhưng lại không phản đối. An Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nước mắt cô thật bất hạnh. Lúc đó, người đang giàu dĩ không chú ý đến Từ lão đại đang khẽ mỉm cười. Đến chỗ hẹn, Từ Mạc Đình dừng xe, An Ninh đi trước ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy của cửa hàng là Tường Vi, Triều Dương, Lão Tam, Trương Tề. Tốt nghiệp nửa năm cô với Từ Mạc Đình, còn cả Lão Tam, Trương Tề đều đã đi làm, Tường Vi vẫn ở thành phố X để phát triển, Triều Dương đang học tiến sĩ, chỉ có mau mau về quê. An Ninh tiến lại gần, Lão Tam liền rót hai cốc trà, chị dâu, lâu rồi không gặp, càng ngày càng khiến người ta mê đắm đấy. Tường Vi lườm một cái, anh lúc nào cũng nịnh nọt như vậy sao? Lão Tam lắc lắc ngón tay, no, già rồi, cô nương, hãy thưởng, tức từ này đi cô sẽ thấy câu nói này không bao giờ sai. Triều Dương cười, thảo nào anh 27 tuổi rồi mà vẫn không có bạn gái, hóa ra đây chính là lý do. Trương Tề cảm khái, tôi luôn cảm thấy mấy bạn tốt của chị dâu thật mạnh mẽ không thể sánh nổi. Lúc này Từ Mạc Đình cũng đã tiến lại kéo chiếc ghế cạnh An Ninh ngồi xuống, sau đó Lão Tam lại chêm vào một câu, lão đại, già rồi lại đẹp trai lên đấy. Mọi người cùng ồ lên, Lão Tam chép miệng, lời này nói với người khác có chút khoa trương, nhưng nói về lão đại và chị dâu thì lại vô cùng đúng. Tường Vi phụ họa thêm, chắc là cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, nên khiến người ta thay da đổi thịt. Lão Tam nói, hay là hai chúng ta cũng kết hôn đi, mỗi lần nhìn thấy lão đại và chị dâu là tôi lại thấy hôn nhân thật là tuyệt. Được thôi, đợi đến năm bằng số thu nhập của anh, chúng ta cũng cưới nhé. Tường Vi vừa nói, Lão Tam liền ngã ngửa người. Cả đám gọi đồ ăn ầm ĩ cả lên, Trương Tề luôn nói chuyện công việc với lão đại, Từ Mạc Đình vừa đề xuất một chút, đối phương thu được lợi không nhỏ, nói thẳng, vẫn là lão đại lợi hại, câu nói này so với bên ngoài có lợi hại hơn FSS 10 lần. An Ninh nghe vậy, gật đầu, đúng vậy, khiến Tường Vi ôm bụng mà cười, thật là vinh hạnh đó. An Ninh cũng không cảm thấy ngại, Từ Mạc Đình thật lợi hại, nên nói là một thiên tài mới đúng. Triều Dương nói, meo meo, đừng có kích bọn tôi. Tôi sau khi theo Diệt Tuyệt Sư Thái thì chi tiêu cũng giảm, cảm xúc rất không ổn định. An Ninh, Mạc Đình lấy khăn ướt lau bàn tay cô vừa ăn cua, lấy môi mốc một ít canh cá đưa cho cô, em uống chút canh nóng vào, đừng chỉ ăn đồ nguội. Hai cô kia hét lên, trình độ đả kích. Người khác của lão đại ngày càng cao, Tường Vi hét xong, bắt đầu ca thán, lão Tam chúng được 30.000, mời bữa cơm này thì dễ dàng quá. Sau đó, mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến để tiêu 30.000 này, có ý kiến đi trượt tuyết, có ý kiến đi leo núi, có ý kiến mùa đông nên đi Hải Nam, mỗi người một ý, loạn cả lên, lão Tam rất muốn nói với họ anh chúng 30.000 chứ không phải 300.000. Cuối cùng sau khi ăn uống no say, nói chuyện vui vẻ, lão Tam hào phóng rút tiền ra thanh toán. Còn về việc 30.000 kia tiêu thế nào, ý kiến không thống nhất nên bàn sau. Ra đến cửa mọi người chia tay nhau, Tường Vi, Trương Tề, ngồi cùng xe lão Tam, Triều Dương đi xe đạp điện đến, An Ninh muốn tiễn cô, liền bị từ chối kịch liệt một đoạn đường ấy mà cũng coi như là vận động một chút. An Ninh toát mồ hôi, là cừu non vận động đấy. Chứ, Triều Dương đã nhảy lên xe, vẫy tay chào bọn họ, goodbye, good night. Trước cửa nhà hàng chỉ còn lại hai người, An Ninh ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện tuyết đang rơi. Từ Mạc Đình, tuyết rơi, Mạc Đình cũng ngẩng đầu lên, quả nhiên đang có những bông hoa tuyết từ từ rơi xuống, quay sang bên cạnh thấy mũi cô đã đỏ hết lên vì lạnh, anh giơ tay ra ôm lấy cô, về nhà thôi. Ở trong lòng anh luôn rất ấm áp, em về nhà phải tắm trước. Em phải tắm nước nóng, anh không được giành với em, không đúng, anh không được phá em. An Ninh vừa nói vừa ôm chặt lấy anh, thật ấm áp, thật ấm áp. Từ Mạc Đình cười nói, anh không phá em, nhưng lúc anh tắm em có thể đến phá anh. Cuộc sống của cô rất êm đềm, không có sóng to gió lớn, thỉnh thoảng chỉ không nói, hay tranh cãi tí ti, nhưng chỉ là hâm lại bầu không khí thôi. Cô cảm thấy rất tốt, Mạc Đình, em đột nhiên phát hiện ra bản thân mình lần thứ hai gặp mặt anh đã cảm mến rồi, lần thứ ba thì yêu say đắm, làm sao đây? Hay em viết một bức thư tình cho anh nhé? Tiêu đề là gặp anh là điều tuyệt vời nhất, ánh đèn rực rỡ, mặt đường ẩm ướt được ánh đèn chiếu vào tạo nên một thứ ánh sáng ngũ sắc khiến người ta mê mẩn, một đôi tình nhân nét sát vào nhau từ từ bước đi, từng bông tuyết nhẹ rơi trên tóc và quần áo của họ. Giây phút này sẽ là vĩnh cửu, cách chương.